Chương 198, Tiêu Tiện. So với việc Hương Ngọc Sơn như vậy dựa vào Di Viện thành danh nhân, Hảo cần nhờ cấp Quách Hùng Sóng đưa tiện đến gia tăng hảo cảm người đến nói, Sở Nguyên người như vậy, không thể nghi ngờ là cái loại này càng cường đại hơn, hơn nữa có uy hiếp lực nhân. Phải biết rằng, Sở Nguyên hiện tại thế nhưng là Võ Trạng Nguyên. Tùy Dương Đế Dương Nghiễm khai hướng tới nay người thứ nhất Võ Trạng Nguyên, này tại đây cái triều đại, thế nhưng là có thêm phi thường thật lớn ý nghĩa. Không chút khách khi nói, Dương Nghiễm khẳng định phi thường coi trọng. Bất quá đối với tùy triều này hoàng đế, Sở Nguyên mặt mao đều không có nhìn thấy quá. Nhưng tình huống là hiển nhiên ý kiến, thiên võ trạng nguyên luận võ thời điểm, không ai có thể chiến thắng qua Sở Nguyên. Hoặc là nói, một đám người một mình đấu Sở Nguyên một cái, tất cả đều bị thua. Huống chi, không chỉ có là võ trạng nguyên đơn giản như vậy, Sở Nguyên này võ trạng nguyên, bây giờ tương đương là liệt thổ biên giới quốc công cấp bậc chính là nhân vật. Cho nên, hắn không chút do dự đối Hương Ngọc Sơn xuống tay. Quách Hùng Sóng đầu tiên là rút Hương Ngọc Sơn một cái tát, Hương Ngọc Sơn trực tiếp ở tại chỗ dạo qua một vòng, trên mặt nháy mắt liền sưng lên nhất đại khối, bàn tay ấn bao trùm cả mặt. Cái bởi vì Quách Hùng Sóng chính là nhập ngũ người, bàn tay phi thường lớn, mà Hương Ngọc Sơn bề ngoài liền cùng ăn nhuyễn cơm không sai biệt lắm, hắn mặt thật là không bằng Quách Hùng Sóng bàn tay đại. Quất hoàn một cái, lại là một cái, tả mặt lúc sau đổi má phải lúc sau lại nhớ tới tả mặt. Phạ phạ phạ phạ phạ, kia tiếng vang, thật giống như là liên tục phóng ra súng máy một loại mau lẹ nhanh chóng, xem ra Quách Hùng Sóng bình thường thời điểm không có thiếu cùng người khác đối luyện trương dù chim A vốn Hương Ngọc Sơn mặt đã bị Sở Nguyên cấp rút một cái tát, hiện tại đều nhanh nhìn không ra nhân dạng đến đây. Đánh người không vẽ mặt, mà bây giờ Hương Ngọc Sơn mặt đều bị đánh. Như vậy kế tiếp chuyện đã xảy ra liền phi thường đơn giản cùng phù hợp ăn khớp. Quách đại nhân, ngươi vì cái gì làm như vậy, ta Hương Ngọc Sơn thế nhưng là phó trả tiền cơm miệng, ngươi loại này khai Di Viện quy tôn tử, không cần vọng tưởng ở Sở đại nhân trước mặt vũ nhục của ta chỉ số thông minh đưa tiễn triều đại liền như thế nào giống như này xa mỉ phu bé chuyện tình phát sinh quá Quách Hùng Sóng giờ phút này biểu hiện, thật giống như là bị nhéo cái đuôi lưu lạc miêu một loại. Sao như thế nào có thể? Hôm trước buổi tối chúng ta không phải còn tại Xuân Hương Viên nâng cốc luân hoan, cùng Tống tỷ đám người cùng nhau uống hoa dị hừa, còn nói quá phát tài vấn đề đặc biệt sao, chúng ta cấm vệ quân cho tới bây giờ đều là một lòng vì dân, không lấy quần chúng nhất châm một đường. Ngươi đây là công nhiên vũ nhục ta đại tùy triều tác phong, này tâm thế nhưng Chu Sở Nguyên trừng mắt nhìn con ngươi, nhìn thấy Quách Hùng Sóng, trong lòng thầm khen một tiếng, nhân tài à, đổi trắng. Thay đen năng lực thật sự là nhất lưu A nhìn thấy Hương Ngọc Sơn cùng Quách Hùng Sóng trong lúc đó đối thoại, Sở Nguyên trên cơ bản phán đoán đi ra, này Hương Ngọc Sơn hẳn là thu chịu lễ nạp thái phẩm hoặc là tài vụ, thậm chí còn đi Hương Ngọc Sơn nhà mình kinh doanh mặt tiền cửa hàng bên trong tiêu phí, uống truyền thuyết bên trong hua rượu đi bất quá đáng tiếc, nếu không có Hương Ngọc Sơn gặp phải chính mình, mà là gặp phải những người khác mà nói không chừng hắn thật sự có thể thắng. Được trận này thắng lợi đâu mà giờ phút này, Quách Hùng Sóng vì sợ hãi Hương Ngọc Sơn thật sự đem sự tình cấp nói ra, trực tiếp bỏ đi chính mình giày không biết bao lâu đều không có tẩy quá, cầm hai tiêm nhét vào Hương Ngọc Sơn dù hài giảm, cũng không đi quản Hương Ngọc Sơn kêu rên dãy rủa. Sau đó Quách Bá Hùng một quyền ấu đả Hương Ngọc Sơn, là cái ngoan á làm cho bên cạnh binh lính khỏe mắt đều có chu. Hương Ngọc Sơn mau ngất đi thôi, đau đớn là cùng lúc, chủ yếu là giày thái thối. Thối Hương Ngọc Sơn đều nhanh nói ra. Không thể nói chuyện, Quách Hùng Sóng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở đại nhân, tiểu nhân hoài nghi này nhân là địch nhân tui tham ta hướng gian tế, có phải hay không cần bắt lại nghiêm thêm khảo vấn? Quách Hùng Sóng vẻ mặt nịnh nọt đối với Sở Nguyên nói đến. Hương Ngọc Sơn cũng không phải cái gì kẻ điếc, thực chuẩn xác nghe được Quách Hùng Sóng những lời này, hơi kém khí ngất xỉu đi. Ân, rất không sai, ngươi rất có tiền đồ. Sở Nguyên gật gật đầu. Không sao cả. Mà ngay tại phía sau, đông nhiên lại đây một thanh niên, tuổi không lớn, ước sao nhược quán, áo trắng phiêu phiêu, cách ăn mặc thế nhưng cùng Sở Nguyên giống nhau, mang theo một phen chiết phiến. Bất quá này hiển nhiên không phải cùng Sở Nguyên đám người giống nhau, tới tham gia khoa cử. Cùng lui tới nhân viên so sánh với, này thanh niên khuôn mặt phía trên, có chính là chiều chuộng, không có chút khẩn trương hoặc là bất an. Người kia là ai? Sở Nguyên hỏi Quách Hùng Sóng. Quay về Sở đại nhân, này nhân là Tiêu Tiện Tiêu đại nhân, hoàng thân quốc thích. Vì lấy lòng Sở Nguyên, Quách Hùng Sóng có thể nói là đem chính mình có khả năng đủ nghĩ đến gì đó đều nói đi ra. Nga Sở Nguyên Tha có hứng thú địa nhìn thấy thanh niên nhân này. Bề ngoài thượng, thanh niên nhân này tựa hồ là một cái quần áo lụa là một loại, thế nhưng là ánh mắt bên trong, khi thì hội lộ ra vài giờ gì mang, chân khí nội liễm, cảnh giới so với chi từng phó quân sức cũng không nhược phải biết rằng, phó quân sức nói như thế nào cũng là một cái tông sư đệ tử A tuy rằng nói, ngươi là một cái che giấu thiên tài, nhưng đáng tiếc, sẽ bị hủy rớt. Sở Nguyên nhẹ lay động một chút chiếc phiến. Tiêu Tiễn đi ngang qua, nhìn đến mấy người làm việc, hỏi sao lại thế này nhi? Muốn nói hắn vốn cũng sẽ không như vậy nhàn, chẳng qua là nhìn thấy là cái bị có nhân có chút quen thuộc mà thôi. Này nhân thế nhưng đối Sở đại nhân bất kính, xem ra là thông đồng với địch phản quốc người, chúng ta nhất định phải nghe được Sở đại nhân. Tiêu Tiễn ánh mắt bên trong rỉnh màng trận lóe, gần nhất tối hỏa Sở đại nhân, không phải là cái truyền thuyết bên trong võ trạng nguyên như thế, đương nhiên muốn nghiêm thêm trừng trị. Quan tiến tử lao đi. Tiêu Tiễn không chút do dự nói đến. Đáng tiếc Hương Ngọc Sơn tuy rằng có thể nghe được, nhưng là nói cái gì cũng nói không nên lời. Hắn không chỉ có Sở đạo bị điểm, nhưng lại bị tắc mảnh vải. Ta đồng ý Tiêu thống lĩnh mà nói, như vậy bọn đạo trích, lập tức đẩy rời đi đi chém, lấy chính uy Sở Nguyên không mặn không nhạt nói đến.